Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Hai Chân. Các bạn xin lỗi để mình kiểm tra một chút vì mình thấy tiếng nó hơi rè. Các bạn nghe thấy tiếng có ổn không ạ? Mình thấy đường tiếng của mình phía bên này nó hơi rè. Để mình kiểm tra lại một chút nhé. Xin được chào anh Hoàng, chào Thị Đình, Chí Dũng Thịnh Phan, chào Thành Vinh. Được rồi. Xin được chào Hải Sơn Nguyễn, Nam Nguyễn, Huy Huy, Thủy Nguyễn, Chí Đình, Habara. Xin chào tất cả các bạn. Xin được chào Phương Nguyễn, Tinh Ngọc, Lão Yêu Ngàn Năm, Vinh Ngô, Hữu Cang Phạm, Công Phạm, Tuấn Hổ Việt, Phong Nguyễn, Khang Đào, Khuyên Nguyễn, Gia Bảo Đỗ, Hiền Đào, Khánh Phùng. Xin chào Vũ Cẩm Nhung, Huy Ba Tư, Tín Lê, Tuấn Hổ Việt. Bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Chào Ngôn Huynh, chào Nguyễn Tuấn. Và xin mời các bạn cùng nghe chương tiếp theo, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Chương 82, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, phía trên đảo Hoa Sơn, trong một cung điện to lớn của Hổ Tiên Tộc, Quảng Sơ Giao quỳ gối trên sàn nhà cúi đầu. Đại điện tả hữu, bốn vị trưởng lão ánh mắt sắc bén đang thẩm vấn. Bốn vị trưởng lão, lời nói của tôi là thiên chân vạn xác. Quảng Sơ Giao cúi đầu run lẩy bẩy nói, tôi biết là mình không đúng, không nên đố kỵ như vậy. Nhưng Thánh Cam Lộ là ở trong tay tên Lý Phách Phách kia. Quảng Sơ Giao ngẩng đầu nói, bốn vị trưởng lão chỉ cần bắt được Lý Phách Phách, thẩm vấn một phen, nhất định sẽ biết được hắn giấu ở chỗ nào. Bốn vị trưởng lão cùng nhìn nhau. Lúc này, Cốc Hồng Huân đột nhiên từ bên ngoài đại điện đi đến. Cổ bước chân vội vàng nói, bốn vị trưởng lão, không xong rồi, tên tù binh đã chạy trốn. Chạy trốn? Bốn trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Cốc Hồng Huân. Cốc Hồng Huân lúc này sắc mặt lo lắng nói, vâng, hắn thừa dịp tôi không chú ý, đột nhiên từ trong hành cung đào tẩu. Tôi nghĩ việc về Thánh Cam Lộ, có lẽ hắn cũng có liên quan, nên đã chạy đến đây để bẩm báo. Nếu nói như vậy, lời nói của Quảng Sơ Giao cũng có lý do. Một trưởng lão trầm mặt nói, Cốc Hồng Huân, người này tại sao lại ở đây? Cốc Hồng Huân mở miệng nói, mấy ngày trước đây, tôi từ trong trại hổ yêu tùy ý chọn người, vốn là muốn dùng hắn để tu luyện. Nhưng Quảng Sơ Giao đến hành cung của tôi, đòi đem hắn đi. Về phần chuyện khác thì tôi không rõ ràng. Quảng Sơ Giao con người có chút co rụt lại. Cô ta có thể nhìn ra, Cốc Hồng Huân cùng tên Lý Phách Phách kia có quan hệ cũng không hề tầm thường. Quảng Sơ Giao con người có chút co rụt lại. Cô có thể nhìn ra. Lúc này, mình muốn bắt Lý Phách Phách đi, Cốc Hồng Huân đã phản ứng như vậy. Cho nên Lý Phách Phách không chỉ là một tù binh đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, cô ta chỉ trích Cốc Hồng Huân có quan hệ không bình thường với Lý Phách Phách. Chắc chắn bốn vị trưởng lão sẽ cho rằng mình lại muốn hãm hại Cốc Hồng Huân, sẽ không có lợi cho cô ta. Mấy trưởng lão mặt âm trầm nói, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Sau đó, một trưởng lão chỉ vào Quảng Sơ Giao. Cô đi đem bắt hắn về đây, để lập công chuộc tội, sẽ tha cho cô tội chết. Vâng, Quảng Sơ Giao trên mặt lộ ra nét mừng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể giữ được tính mạng, đã coi như là may mắn. Cô ta vội vàng dập đầu nói, đà tạ các vị trưởng lão khai ân, đà tạ các vị trưởng lão khai ân. Cốc Hồng Huân giờ phút này nói, các vị trưởng lão, người này dù sao cũng là do tôi dẫn ra từ trại hổ yêu, tôi cũng phải có trách nhiệm. Cái này cũng không thể trách cô được. Mấy vị trưởng lão không có ý muốn trách tội Cốc Hồng Huân. Cô ta trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tôi sẽ đi bắt tên Lý Phách Phách trở về để thẩm vấn. Quảng Sơ Giao nói, rồi nhìn Cốc Hồng Huân một chút. Trong nội tâm của cô ta ám đạo, nếu như mình có thể bắt được tên Lý Phách Phách về, đồng thời ép hắn nói ra mối quan hệ với Cốc Hồng Huân, nói không chừng có thể vặn ngã được Cốc Hồng Huân. Nghĩ tới điều này, Quảng Sơ Giao quay người cấp tốc đi ra khỏi đại điện. Cốc Hồng Huân khẽ thở dài một cái. Đã trôi qua 5 tiếng, chắc Lâm Phàm cũng đã trốn được xa. Lúc này, Lâm Phàm ở trong rừng rậm, nhanh chóng tiến lên. Hắn vừa di chuyển vừa chú ý xung quanh. Bên trong khu rừng này, dã thú cổ quái hung mãnh không phải là số ít. Lúc này, kim đan của Lâm Phàm nhanh chóng được chữa trị. Lâm Phàm đánh giá một chút. Có lẽ chừng một tiếng nữa sẽ có thể khôi phục được thực lực. Nghĩ đến điều này, Hắn thấy phần bụng dễ chịu hơn, chỉ cần mình khôi phục được pháp lực, tốc độ có thể sẽ nhanh hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, nửa giờ đã trôi qua, lúc này đêm đã khuya. Đêm nay ánh trăng rất sáng, nhưng khu rừng rậm phía dưới bị các nhánh cây chặn lại. Trong rừng rậm, có đưa tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón. Lâm Phàm cũng không tiếp tục đi nữa, hắn cần nghỉ ngơi một chút, nếu chẳng may có gặp tình huống gì đặc biệt. Hắn leo lên một cây đại thụ ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Hai mắt hắn vừa nhắm lại, liền quan sát đến đan điền, xem kim đan đã chữa trị đến đâu. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ khôi phục được hoàn toàn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được ở đỉnh đầu có giọng nói truyền đến. Tiểu tử, ta có thể dễ dàng tìm ra được ngươi. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Lâm Phàm đột nhiên nhảy một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Quảng Sơ Giao. Lúc này, cô ta mặc một trang phục mỏng, đang ngồi trên một nhánh cây phía trên Lâm Phàm. Trên mặt, cô ta mang theo nụ cười lạnh như băng nói. Không nghĩ tới, ngươi lại chơi ta một vố, ngươi rất có dũng khí. Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói. Đại công chúa, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, để cô đi trộm thánh còm lộ. Sau đó tôi mang đến chỗ của cốc Hồng Huân. Nếu tôi làm chuyện như vậy, thì cô để cho tôi sống và rời đi sao? Từ khi cô vừa mới bắt đầu, đã không có ý định để cho tôi đi. Quảng Sơ Giao khẽ gật đầu nói, người rất thông minh. Cô ta cũng không phủ nhận, lúc này mình đã tìm được Lâm Phàm, có thể tùy thời để lấy được mạng của tên này. Ta có chút hiếu kỳ, đại công chúa, vì sao cô lại tìm được ta? Lâm Phàm hỏi, ta trên đường đi không lưu lại dấu vết gì. Lúc người ở trên xe của ta, trên đó có một loại phấn hoa đặc thù. Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Lâm Phàm mang trên mặt vẻ kính nể nói, không nghĩ tới, đại công chúa vậy mà có thể từ bốn vị trưởng lão của Hồ Tiên Tộc trốn ra được, khiến ta rất kính nể. Đừng có kéo dài thời gian. Quảng Sơ Giao hử lạnh một tiếng, nhìn Lâm Phàm nói, người cùng cốc Hồng Huân có mối quan hệ không đơn giản. Lâm Phàm không nói gì, Quảng Sơ Giao cười ha hả nói tiếp, người kéo dài thời gian, chẳng lẽ muốn đợi cốc Hồng Huân tới cứu ngươi? Vậy thì ngươi sai rồi. Cốc Hồng Huân hiện tại có to gan, cũng không dám ra tay cứu ngươi. Để ta nghĩ xem nào. Quảng Sơ Giao ngón tay đặt ở cằm, giả vẻ suy tư. Ngươi còn có viện binh? Không có. Lâm Phàm thành thật lắc đầu. Quảng Sơ Giao nụ cười nồng đậm. Mặc kệ ngươi có viện binh hay không, đều vô dụng. Không ai có thể ở Hồ Tiên Tộc mà cứu đi địch nhân của Hồ Tiên Tộc được. Nói đoạn, cô ta nhẹ nhàng nhảy đến nhánh cây chỗ Lâm Phàm. Nhánh cây nhỏ khẽ lắc lư một cái. Cô ta đứng trên nhánh cây, rất bình thường mở miệng nói. Nói đi, ngươi cùng cốc Hồng Huân có quan hệ thế nào? Cô muốn biết sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Quảng Sơ Giao gật đầu đáp. Đúng. Vậy thì chuyện này nói ra rất dài dòng, trong thời gian ngắn không thể nói rõ ràng được. Quảng Sơ Giao trong lòng có chút vui mừng, cô sắp biết được đáp án. Không sao, cứ từ từ mà nói. Quảng Sơ Giao nói, cô ta chỉ cần hỏi ra Thánh Cam Lộ ở đâu, sau đó giết chết Lâm Phàm. Nhưng cô ta còn muốn biết, đem Lâm Phàm để trở về. Chỉ cần đem Lâm Phàm về Hồ Tiên Tộc mới có thể sử dụng để công kích được cốc Hồng Huân. Lâm Phàm liền nói, vậy cô nghe ta từ từ nói. Vào một đêm gió táp mưa xa, ta chữ tên vách đá rơi xuống. Lâm Phàm không nhanh không chậm nói, trong đó nửa thật nửa giả. Quảng Sơ Giao cũng không ngắt lời hắn. Cô ta chăm chú nghe, rồi nheo cặp mắt lại. Càng tiếp tục nghe, cô ta càng có cảm giác mối quan hệ của Lâm Phàm cùng cốc Hồng Huân không hề tầm thường. Đương nhiên, trong nội tâm của cô ta càng vui sướng. Sau đó ở tỉnh Từ Châu, cốc Hồng Huân rời đi, rồi đến bây giờ ta gặp lại, thì cô ta đã là nhị công chúa. Lâm Phàm một hơi, nói gần 10 phút đồng hồ. Nói như vậy, hai người bắt đầu có tình cảm. Quảng Sơ Giao thản nhiên nói. Đồng thời từ những người khác ở nơi đó cũng có thể biết được cô ta cùng ngươi có quan hệ không phải hời hợt. Không sai, Lâm Phàm khẽ gật đầu, trên mặt cũng chậm chậm toát ra nụ cười. Quảng Sơ Giao trong lòng như ăn một viên thuốc an thần, chỉ cần đem tên này bắt về, như vậy cốc Hồng Huân đã xong rồi. Cốc Hồng Huân có tình cảm với con người, lại thêm trộm thánh cam lộ, chỉ cần nghĩ đến điều này đã làm cho người vui vẻ không thôi. Trong ánh mắt của Quảng Sơ Giao chán phóng lãnh quang, cô ta nhìn Lâm Phàm nói, Bây giờ Thánh Cam Lộ ở đâu? Việc này lại phải từ một cố sự khác nói đến. Lâm Phàm thản nhiên nói. Quảng Sơ Giao lông mày hơi nhíu lại. Có muốn nghe không? Có quan hệ tới việc Thánh Cam Lộ không? Quảng Sơ Giao hỏi. Đương nhiên. Lâm Phàm gật đầu rồi nói. Việc này phải từ lúc ta học lớp 11. Ngày đó trên đường ta đi học, gặp được một lão đạo, tự xưng là Huyền Đạo Tử, thủ nhận ta làm đồ đệ, đồng thời muốn ta sau này lên toàn chân giáo, đem các đệ tử của toàn chân giáo dẫm đạp dưới chân. Người không phải là một người bình thường sao? Quảng Sơ Giao hít sâu một hơi nói. Người nghe ta nói tiếp. Về sau, ta bái nhập Thường Kiếm Phái. Hắn lại nói thêm chừng 10 phút đồng hồ nữa. Về sau, tứ trưởng lão Vương Tiến của toàn chân giáo đến Thường Kiếm Phái. Một trưởng đánh nát kim đan của ta. Cuối cùng có cao nhân chỉ điểm. Nói phải dùng Thánh Cam Lộ mới có thể chữa trị được kim đan. Cho nên khi cô đem Thánh Cam Lộ về cho ta, ta đã uống vào trong bụng. Sau khi nói đến đây, Lâm Phàm trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Quảng Sơ Giao kinh ngạc nhìn Lâm Phàm nói. Người nói là người cũng không phải là người bình thường. Mà người lại đem Thánh Cam Lộ uống. Có phải người bình thường hay không? Cô thử một chút sẽ biết thôi. Lúc này, pháp lực của Lâm Phàm đã khôi phục. Oanh! Một cỗ kiếm khí cường đại từ thể nội của Lâm Phàm bộc phát ra. Chẳng nháy mắt, Quảng Sơ Giao bị kiếm khí cường đại đánh bay ra ngoài. Quảng Sơ Giao trùng điệp ngã lăn quay dưới gốc cây. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng phía trên nhánh cây. Kiếm khí cường đại phát tán ở bên cạnh hắn. Người... Quảng Sơ Giao trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Lâm Phàm cho cô ta một loại cảm giác kinh khủng dị thường. Người kéo dài thời gian chính là để chữa trị kim đan của mình. Quảng Sơ Giao chỉ vào Lâm Phàm nói. Khốn kiếp, nếu ta biết sớm thì đã làm thịt ngươi. Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội để giết ta. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn Quảng Sơ Giao phía dưới. Lâm Phàm trên thây tràn đầy tự tin. Ngự khí hóa kiếm. Chằm nháy mắt, thanh vân kiếm bay ra, đồng thời giữa không trung hóa thành 10 thanh kiếm, hướng phía Quảng Sơ Giao cấp tốc đâm tới. Quảng Sơ Giao cũng là tam phẩm chân yêu cảnh cường giả. Lúc này lắc mình biến hóa, thành một hồ ly sắc hỏa hồng. Ngoại thân thể, bốc lên liệt diễm nhàn nhạt, cô ta hiện nguyên hình là một hỏa hồ. Quảng Sơ Giao há miệng rộng, hỏa diễm phun trào, hướng phía 10 thanh kiếm liền thiêu đốt. Những ngọn lửa này còn chưa kịp tới gần, đã bị chém vỡ giữa không trung. Cái gì? Quảng Sơ Giao sắc mặt trầm xuống. Lúc 10 thanh kiếm sắp đung chúng, nó nhảy lên một cái, hướng giữa không trung nhảy lên. Vút, vút, vút. 10 thanh phi kiếm còn chưa chạm đất, ở giữa không trung đã thay đổi phương hướng, chỉ lên trời hướng Quảng Sơ Giao phóng đi. Quảng Sơ Giao sắc mặt đại biến. Cô ta sao có thể nghĩ tới, những kiếm này còn thay đổi được phương hướng, hướng mình bay tới. Trong trí nhớ của cô ta, chỉ có một loại công pháp có thể làm được chuyện như vậy. Đó chính là chuyển nhân thục sơn, ngự kiếm thuật. Nghĩ đến điều này, Quảng Sơ Giao trong lòng chấn động. Trên mặt cô ta mang theo chấn kinh. Lúc này xung quanh hỏa hồ, ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên. Sau đó, hóa thành một hỏa cầu, đường kính gần 5 mét, thiêu đốt giữa không trung. Sau đó hướng Lâm Phàm phóng đến. 10 thanh phi kiếm từ bên trong hỏa cầu xen kẽ mà qua, nhưng không làm bị thương được Quảng Sơ Giao. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Hắn đương nhiên hiểu được Quảng Sơ Giao không phải tự nhiên lại biến ra hỏa cầu này. Cô ta đã trốn bên trong hỏa cầu để cho hắn không có cách nào tìm được vị trí. Lúc này, Quảng Sơ Giao cũng ý thức được Lâm Phàm lợi hại thế nào. Mặc dù có chút khó tin, nhưng cũng biết Lâm Phàm là chuyển nhân Thục Sơn trong truyền thuyết. Nếu kéo dài cùng chuyển nhân Thục Sơn chiến đấu, thì chỉ có con đường chết. Quảng Sơ Giao suy nghĩ cực kỳ chính xác, nên muốn tìm cơ hội một chiêu để làm Lâm Phàm mất mạng. Lâm Phàm nhìn Quảng Sơ Giao hướng chính mình bay tới, không chút nào hoảng hốt, hắn liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Lúc này, Quảng Sơ Giao trốn ở bên trong hỏa cầu, hắn không có cách nào tìm được vị trí của cô ta. Chỉ cần Quảng Sơ Giao muốn xuất thủ công kích, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để công kích. Hỏa cầu lửa nóng hừng hực, làm cho một khoảng rừng rậm chiếu sáng giống như ban ngày. Nhiệt độ hỏa cầu cực cao, cây cối trực tiếp bị liệt diễm cho bốc cháy. Khi còn cách Lâm Phàm không đến 5 mét, rốt cuộc Cô ta đã xuất thủ. Trong ngọn lửa lộ ra đầu hỏa hồ, cô ta mở ra miệng rộng hướng phía Lâm Phàm liền phun ra. Cơ hội tới. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thanh vân kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Phá! Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm, sau đó một kiếm chém tới, trong nháy mắt đem gỗ liệt diễm này chém thành hai đoạn. Quảng Sơ Giao cũng không muốn dựa vào liệt diễm để đối phó với Lâm Phàm, nên khi Lâm Phàm chém nát liệt diễm trong nháy mắt, Quảng Sơ Giao liền biến thành hỏa hồ to lớn tới gần Lâm Phàm. Bản thể yêu quái cận thân tác chiến sẽ có năng lực cực mạnh. Bình thường mà nói, tu sĩ cùng yêu quái tác chiến không dám để yêu quái tùy tiện tiếp cận. Lúc này đi tới gần Lâm Phàm, Quảng Sơ Giao trong lòng cũng toát ra vui mừng. Cô ta đấu cùng Lâm Phàm là chuyển nhân Thục Sơn, nếu như lựa chọn kéo dài khoảng cách sử dụng thuật pháp tác chiến sẽ là ngu xuẩn nhất. Mà bây giờ cô ta đã tới được gần Lâm Phàm, muốn lấy tính mạng của hắn sẽ tốt hơn nhiều khi đánh ở xa. Lâm Phàm thấy Quảng Sơ Giao tới gần, trên mặt không toát ra mảy may kinh ngạc hay sợ hãi, ngược lại nhàn nhạt nói: "Thần binh nhập thể." Chẳng nháy mắt, thanh vân kiếm hóa thành một đạo quang mang chui vào tay phải của Lâm Phàm. Nhìn Lâm Phàm không chút nào lùi lại, Quảng Sơ Giao mừng thầm trong lòng, muốn một ngụm trực tiếp cắn nát Lâm Phàm. Nhưng đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, Quảng Sơ Giao còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền cảm giác toàn thân xương cốt của mình giống như bị Lâm Phàm một quyền cho chấn vỡ, đồng thời bay rớt ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ. Xảy ra chuyện gì? Quảng Sơ Giao hai mắt mở ra. Cô ta vừa rồi phảng phất nhìn thấy Lâm Phàm đấm ra một quyền, sau đó mình bị như thế này. Lúc còn chưa lấy lại được tinh thần, Lâm Phàm vào một cái đã đi tới trước mặt. Một quyền vừa rồi của Lâm Phàm đã làm cho cô ta thụ thương không nhẹ. Lâm Phàm trong tay cầm thanh vân kiếm, hắn nhìn Quảng Sơ Giao nằm trên mặt đất vết thương chồng chất nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Quảng Sơ Giao tuy mạnh nhưng cũng không phải là người mạnh nhất trong số tam phẩm chân yêu cảnh, nhưng Lâm Phàm lại là người mạnh nhất trong cảnh giới này. Nói đoạn, Quảng Sơ Giao chậm rãi hóa thành hình người nằm trên mặt đất, trong hai mắt toát theo vẻ bi thương động lòng người. "Lý Phách Phách, ta đã mất chỗ dung thân ở Hồ Tiên Tộc, người tha ta một mạng để ta đi theo ngươi, ta sẽ cố gắng phụng dưỡng ngươi." Đây là cách duy nhất cô ta có thể nghĩ ra để giữ lại được mạng sống của mình. Lâm Phàm mặt không biểu tình, một kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của cô ta. Lâm Phàm biết rõ thủ đoạn ấy hắn sẽ không bị mắc lừa. "Ngươi..." Quảng Sơ Giao muốn mở miệng nhưng một ngụm máu tươi phun ra, trong hai mắt chứa đầy giận dữ nói: "Đồ hèn hạ, ngươi lừa gạt Thánh Cam Lộ, lừa gạt ta, bây giờ ngươi còn muốn giết ta?" "Đừng cho là mình vô tội." Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Nếu như ta không phải là tu sĩ, không có thực lực để giết được ngươi thì đã chết thảm trong tay của ngươi từ lâu rồi. Về phần ngươi nói lừa gạt thì lại càng buồn cười." Lâm Phàm ánh mắt kiên nghị nói: "Âm dương giới mạnh được yếu thua, hôm nay ta mạnh hơn, giết được ngươi, ngươi có thể mắng ta hèn hạ, so với việc chết mà nói hèn hạ cũng như vậy cả thôi, để cho người ta khó mà tiếp nhận, có phải không?" Quảng Sơ Giao trong lòng ôm hận, khí tức đã dần dần yếu đi, cô ta nổi giận mắng: "Lý Phách Phách, ta nguyền rủa ngươi, Lý Phách Phách, ngươi cả đời này chết không được yên lành." "Không sao, ngươi nguyền rủa sai đối tượng rồi, ta không phải là Lý Phách Phách, ngay cả tên của ta ngươi cũng không biết, lại nghĩ tới chuyện nguyền rủa ta sao?" Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. "Ngươi..." Quảng Sơ Giao trừng lớn hai mắt, sau đó tắt thở. Đến lúc chết, cô ta còn bị Lâm Phàm làm cho tức chết. Lâm Phàm rút thanh vân kiếm, lau sạch sẽ vết máu, rồi lấy lửa đốt thi thể của Quảng Sơ Giao, rồi mới quay người cấp tốc rời đi. Đồng thời, khi đi ngang qua một dòng suối nhỏ, Lâm Phàm đem quần áo toàn thân cùng thanh vân kiếm thanh tẩy một phen. Hắn cũng không biết Hổ Tiên Tộc có thể dựa vào mùi máu của Quảng Sơ Giao để đuổi theo hay không. Tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sau khi làm xong, Lâm Phàm nhanh chóng rời đi. Lần này trong khu rừng rậm, Lâm Phàm như cá gặp nước. Khi gặp được dã thú hùng mãnh, chỉ cần Lâm Phàm tản mát ra khí thế trên người, những dã thú này sẽ không dám tới gần. 5 ngày sau, chỗ Lâm Phàm cùng Quảng Sơ Giao chiến đấu, trên mặt đất còn lại một đống xương xám. 4 trưởng lão Hổ Tiên Tộc lông mày khóa chặt cứng đứng ở một bên. Bọn họ tìm tòi một phen, lúc này mới xác định Người chết là Quảng Sơ Giao. Vết tích chiến đấu để lại có dấu hiệu xuất thủ của Quảng Sơ Giao. Giết Quảng Sơ Giao, một trưởng lão trầm giọng nói. Xem ra tên Lý Phách Phách cũng không phải là người bình thường. Có thế lực nào lại muốn động thủ đối với Hồ Tiên tộc chúng ta? Một trưởng lão nhìn khung cảnh trước mặt trầm giọng nói. Có phải là một trong ba nhà khác gây nên? Bà trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tứ đại tiên tộc cũng nội đấu cực kỳ nghiêm trọng. Trộm đi thái tam lộ đối với Hồ Tiên tộc sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Với quan điểm của bọn họ, chỉ có thế lực ngang hàng mới có thể động thủ đối với họ. Trước đó cũng không nghĩ sâu như vậy. Nhưng bây giờ, Quảng Sơ Giao đã bị người ta giết chết. Lý Phách Phách chẳng qua là người bình thường. Xem ra, hắn cũng chỉ là một con cờ. Cũng ngay lúc đó, tại tỉnh Giang Nam, trước một chung cư của Khánh Thành Thị, giữa trưa ngày hôm đó, mặt trời chói chang trên cao, một chiếc xe con chậm rãi dừng lại nơi này. Lâm Phàm sau khi đỗ xe xuống, nhìn thoáng qua chung cư, cảnh vật ở đây vô cùng quen thuộc. Rất lâu đã không trở về, Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn ngược lại cũng không nghĩ tới, vừa mới bước vào âm dương giới sẽ như vậy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng trong cư xá đi đến. Hắn về tới nhà mình, để cửa đi vào. Trong nhà không có chút bụi nào, dì họ đã thường xuyên quét dọn vệ sinh cho hắn. Nhìn phòng ốc sạch sẽ, Lâm Phàm trong lòng có chút cảm động. Hắn ngồi xuống trên ghế salon, hít một hơi thật sâu. Lâm Phàm từ rừng rậm trở về, đã quyết định về Khánh Thành Thị. Hắn hiện tại cũng không muốn lộ diện. Người biết mình còn sống cũng không nhiều. Nếu để cho quá nhiều người nhìn thấy, truyền đến tai của Vương Tiến sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Phàm ngồi trong phòng, nhìn ngắm từng ly từng tí. Trong lòng đủ loại hồi ức đều ùa về. Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, gọi cho Bạch Kính Vân. Cũng không lâu sau, điện thoại kết nối. Bạch Vân, thế nào rồi? Tôi đang ở Khánh Thành Thị. Điện thoại bên kia Bạch Vân nói. Tôi cũng đang ở tỉnh Giang Nam. Sao anh lại đi về Khánh Thành Thị? Định không cho tôi trở về đây sao? Lâm Phàm khẽ cười hỏi. Bạch Kính Vân nói. Tôi đang định đưa đồ đệ của anh về Thương Kiếm Phái. Nếu anh đã trở về đó, vậy chúng tôi sẽ về đấy. Mặt khác, tôi còn muốn nói với anh một chuyện đại hỷ. Đại hỷ? Lâm Phàm kỳ quái. Bạch Kính Vân cười ha hả nói. Chờ tôi đến rồi nói. Được, khi nào đến thì gọi điện thoại cho tôi. Lâm Phàm sau khi cúp điện thoại, tựa trên ghế salon nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, thể xác tinh thần của hắn đã rã rời, rồi một hơi thở ngủ lúc nào không hay. Cũng không biết ngủ được bao lâu, bỗng nhiên cửa chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, mở cửa xem xét, Bạch Kính Vân cùng Hoàng Tiểu Võ có chút chật vật đứng tại cửa. Bọn hắn quần áo lúc này đã tả tơi. Đã trở về, Lâm Phàm cười hướng Bạch Kính Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói với Hoàng Tiểu Võ. Tiểu Võ, vào đi. Vâng. Hoàng Tiểu Võ trước mặt Lâm Phàm biểu hiện có chút câu nệ. Phàm tử, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh một chút. Bạch Kính Vân đưa mắt ra hiệu, ra ý Lâm Phàm một cái là muốn tránh gặp mặt Hoàng Tiểu Võ. Hoàng Tiểu Võ cứ như vậy ngồi ở trong phòng khách. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân đi vào phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại, Lâm Phàm hỏi. Sao thế, muốn cho tôi biết cái gì vậy? Bạch Kính Vân hạ giọng, có chút khó nén kích động. Huỳnh đệ, anh không ngờ được đâu. Trên đường đi tôi đã dò xét qua kinh mạch của tiểu tử kia. Anh đoán xem. Thế nào? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bạch Kính Vân hít sâu một hơi rồi nói. Kinh mạch của hắn, nếu như tôi không nhìn lầm, là ngũ hành linh mạch trong truyền thuyết. Ngũ hành linh mạch? Lâm Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật sao? Không thể nào. Ngũ hành linh mạch là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đúng là trong truyền thuyết, ông trời lại chọn hắn sao? Trời sinh kỳ tài tu luyện. Lâm Phàm có thể tu luyện ngự kiếm thuật đã là một loại thiên tài hiếm thấy. Thế nhưng ngũ hành này có thể nói là thế gian hiếm thấy. Ngũ hành linh mạch không chỉ có tốc độ tu luyện so với người bình thường rất nhanh. Điều khiến người ta hâm mộ là người bình thường cần đột phá tới nhất đến thất phẩm chân nhân cảnh rồi đạt tới giải tiên cảnh là rất khó. Bởi vì đạt tới giải tiên cảnh chính là thoát ly phàm thai nhục thể. Việc này hoàn toàn là hai phương diện khác nhau. Nếu người nào có ngũ hành linh mạch Khi đạt tới thất phẩm chân nhân cảnh, về sau sẽ không có trở ngại nào để trở thành giải tiên cảnh. Trong thiên hạ, cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh nhiều vô số kể. Thế nhưng giải tiên cảnh siêu cấp cường giả lại không có nhiều. Cho dù là toàn chân giáo, cũng không có đến 10 người. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng Tiểu Võ không nửa đường chết yểu, thì sẽ vững vàng tới giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Đúng là như vậy. Bạch Kính Vân trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm trong hai mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Hắn có một cảm giác như trúng số độc đắc. Tiểu tử bên ngoài kia chính là thiên phú kỳ tài. Không biết hắn có thể tu luyện được ngự kiếm thuật không? Lâm Phàm trầm giọng nói. Tôi sẽ tự mình đi kiểm tra kinh mạch của hắn một phen. Bạch Kính Vân hạ giọng nói. Chuyện này tạm thời đừng để cho hắn biết. Tôi hiểu rồi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nếu như nói cho Hoàng Tiểu Võ biết, hắn có thể tùy tiện đạt được tới cảnh giới cao thủ, hắn sẽ còn tiếp tục cố gắng sao? Hai người trò chuyện xong, liền đẩy cửa ra. Hoàng Tiểu Võ ngồi ở trên ghế salon, đang ngáp dài ngáp ngắn. Sư phụ! Hoàng Tiểu Võ thấy hai người đi ra. Tiểu Võ, tới đây, để ta kiểm tra kinh mạch của cậu. Vâng. Hoàng Tiểu Võ nghe xong, gật đầu đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay, đặt ở cổ tay của hắn. Pháp lực quán thâu tiến vào bên trong kinh mạch của Hoàng Tiểu Võ. Tiểu tử này pháp lực đã nhanh muốn thành hình, chỉ sợ không lâu sau sẽ trở thành cư sĩ, khiến Lâm Phàm trong lòng cũng kinh ngạc. Sao vậy, sư phụ? Hoàng Tiểu Võ nhìn thấy Lâm Phàm nói. Tôi lâu như vậy cũng chưa tu luyện ra được pháp lực, có phải không có thiên phú không? Hoàng Tiểu Võ có chút khẩn trương. Hắn từ nhỏ đã đọc các loại tiểu thuyết, biết tư chất về việc này sẽ quyết định việc phát triển sau này của mình. Nếu không biết gì về âm dương giới, đời này của hắn có lẽ sẽ cam chịu được chăng hay chớ. Nhưng là một tín đồ của tiểu thuyết, hắn phát hiện âm dương giới là một thế giới rất kích thích, ai cũng muốn có cơ hội để thử. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, vẫn được, từ chất của cậu, ta đã kiểm tra, so với vi sư còn kém một chút. Lâm Phàm quan sát bên trong, cảm giác có chút tiếc nuối. Hoàng Tiểu Võ kinh mạch hoàn toàn rất khủng bố, so với người bình thường càng thêm rộng lớn. Nhưng hắn ta lại thích hợp để tu luyện với thuật pháp lừa. Đáng tiếc, Lâm Phàm có chút tiếc nuối, tiểu tử này không thể tu luyện được ngự kiếm thuật. Ta sẽ đưa cậu về sư môn trước kia của ta. Sau khi đến nơi đó, cậu khiêm tốn thỉnh giáo, phải cố gắng, rồi tương lai cũng sẽ có được thành tựu. Lâm Phàm trùng điệp, vỗ vỗ bả vai của Hoàng Tiểu Võ dặn dò. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Hoàng Tiểu Võ cuối cùng thở dài một hơi. Chỉ cần mình tu luyện là được. Trong đầu của hắn đã huyễn tưởng về bản thân sau này sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế, hùng bá một phương. Suy nghĩ cái gì? Lâm Phàm gõ trán của Hoàng Tiểu Võ nói, pha trà, làm lễ bái sư đi. Đây cũng là quy củ của âm dương giới, không thể miễn. Thật vất vả mới thu nhận được một hảo đồ đệ như vậy, Lâm Phàm cũng không thể bỏ lỡ. Nếu không làm lễ bái sư, nếu đưa đến Thương Kiếm phái, có khi chính sư phụ của hắn sẽ chơi xấu mà cướp mất Hoàng Tiểu Võ. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Võ sẽ thành sư đệ của hắn. Dù sao, hắn cũng là do mình khai quật được. Với tính cách của sư phụ thì có thể sẽ làm ra chuyện này lắm. Hoàng Tiểu Võ vội vàng pha trà, sau đó dâng trà lên cho Lâm Phàm. Hắn dập đầu lễ bái sư. Lâm Phàm trên mặt cũng ra vẻ nghiêm túc. Sư phụ, mời uống trà. Hoàng Tiểu Võ rất cung kính nói. Được. Lâm Phàm tiếp nhận trà trong tay Hoàng Tiểu Võ, nhưng do dự một lát cũng chưa vội uống. Hoàng Tiểu Võ, âm dương giới cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của con, cũng không thể nghĩ là trò đùa. Bên trong âm dương giới, con sẽ kinh lịch sinh tử, phân biệt, báo thù cùng đủ loại. Trên thế giới này, xưa nay sẽ không có tình người. Một khi bước chân vào âm dương giới, sẽ rất khó quay đầu lại. Nếu như muốn thương lượng với gia đình vẫn còn kịp. Hoàng Tiểu Võ nghe Lâm Phàm nói vậy, vừa cười vừa nói. Mẹ của con mất sớm, về sau cha lấy mẹ kế. Mấy năm trước cha cũng đã qua đời. Mẹ kế đối với con cũng không quá tốt, cũng không coi con ra gì hết. Sau khi nói đến đây, Hoàng Tiểu Võ hít sâu một hơi rồi nói. Sư phụ, con là người trẻ tuổi, cho nên tới nay đều kìm nén một cỗ khí. Sau khi cha qua đời, mẹ kế không muốn bỏ tiền để con tiếp tục học lên. Lúc đó con 15 tuổi, đã đi làm công, làm chuyển phát nhanh, làm giúp việc nhà hàng, phát tờ rơi. Nói đến đây, trong mắt của Hoàng Tiểu Võ mang theo quang mang. Con không muốn như nước chảy bèo trôi, đến hơn 20 tuổi lấy vợ sinh con, sau đó nuôi con, không muốn trải qua sinh hoạt bất tận như vậy. Con muốn thay đổi hiện trạng. Rốt cuộc, con muốn thay đổi. Hoàng Tiểu Võ khẩn khoản nói. Cầu xin sư phụ thu nhận con làm đệ đồ đệ. Được, được. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu, uống một ngụm trà, sau đó đặt trà xuống. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Bạch Kính Vân hỏi. Cậu không trở về nhà một chuyến sao? Tôi đưa Hoàng Tiểu Võ đến đây, rồi sẽ trở về. Bạch Kính Vân cười nói. Thôi được rồi, không quấy rầy hai sư đồ nữa. À đúng rồi, Lâm Phàm nói. Chúng tôi sẽ đi nhà dì họ ăn cơm. Cậu sau khi về nhà, hỏi muội muội của cậu xem mộ của Hứa Đông an táng ở đâu nhé. Được. Bạch Kính Vân trầm sắc mặt xuống. Hắn cũng đã biết được tin Hứa Đông chết. Hắn nhẹ gật đầu rồi quay người rời đi. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Hoàng Tiểu Võ nhìn Lâm Phàm hỏi. Đi thôi, chúng ta đi nhà dì họ ta ăn cơm. Hai người chuẩn bị đồ đạc một chút, liền hướng nhà Trương Thành Thục tiến đến. Rất nhanh, Lâm Phàm mua một đống lớn đồ vật. Đương nhiên mang đồ chính là Hoàng Tiểu Võ. Lâm Phàm gõ cửa một cái. Cũng không lâu sau, cửa được mở ra. Lúc này trời cũng sắp tối. Hoàng Trung Thực mang một bộ trang phục bình thường. Thấy Lâm Phàm ở cửa, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Cháu ruột đã trở về. Chất Nhi, mau vào đây. Thế còn người này là... Là đồ đệ của cháu. Lâm Phàm thuận miệng nói, sau đó hỏi. Dì họ đâu ạ? Đang ở bên trong làm cơm. Hoàng Trung Thực quay đầu hô. Thanh Thục, Tiểu Phàm đã trở về, tranh thủ thời gian làm nhiều món ăn vào. Được. Trong phòng bếp, Trương Thanh Thục thỏ đầu ra nở nụ cười. Lâm Phàm cùng Hoàng Tiểu Võ tiến vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm ngồi trên ghế salon hỏi. Chú Dượng, em họ học đại học thế nào rồi? Hoàng Trung Thực vẻ mặt tươi cười nói. Đúng là nhờ có Tiểu Phàm nói đỡ, nên lãnh đạo trường học rất chiếu cố tình tình, hỏi han ân cần không thiếu việc gì. Nói đoạn, Hoàng Trung Thực đưa tới hai điếu thuốc nói. Uống, hút thuốc đi. Hoàng Tiểu Võ khẽ lắc đầu. Tôi không hút thuốc. Lâm Phàm nhận lấy điếu thuốc, cùng Hoàng Trung Thực hàn huyên. Rất nhanh, đồ ăn đã được bê lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Hoàng Tiểu Võ cũng được coi như người một nhà. Bái sư bên trong âm dương giới, tương đương với thu nhận đồ đệ của thời xưa. Sư phụ truyền nghề, đồ đệ dưỡng lão. Người một nhà trò chuyện, Lâm Phàm liền nói. Đúng rồi dì họ, sau này cháu sẽ ít trở về. Nhà của cháu dì cũng đừng tới quét dọn nữa, phiền phức lắm, cháu cũng không có trở lại đâu. Trương Thành Thục cười ha hả nói. Hiện tại không phải là dì quét dọn, mà là chú Dượng đi quét dọn đấy. Không sai. Hoàng Trung Thực ở một bên mang theo nụ cười nói. Dù sao cũng là nhà của cháu, sao có thể để bụi bặm như vậy được? Dù sao ta cũng rảnh mà. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Nếu là Hoàng Trung Thực quét dọn thì không vấn đề gì. Đúng lúc này, Trương Thanh Thục nói. Thế cô gái lần trước đâu? À, cô ấy có chút việc, lần sau cháu sẽ mang cô ấy trở về. Lâm Phàm cười khan một tiếng. Trương Thanh Thục trợn nhìn Lâm Phàm. Nếu có người yêu mến mình, cháu phải ném chắc vào. Biết không? Mà đúng rồi. Trương Thanh Thục đứng lên, sau đó quay người đi vào bên trong. Không lâu sau lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một miếng ngọc bội. Đây là... Lâm Phàm nhìn miếng ngọc bội. Ngọc bội óng ánh sáng long lanh, nhưng chỉ có một nửa, được chia rất hoàn chỉnh, nên trông rất tự nhiên. Đây là vật cha cháu lúc trước đã để lại. Trương Thanh Thục nói, trước khi rời đi, đã giữ lại một nửa trên người. Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, nhận lấy miếng ngọc bội này cẩn thận quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn biết đồ vật có quan hệ với cha mình. Hắn đối với cha mình không có bất cứ ký ức nào. Chỉ biết được từ Quy Bích Hải, cha mình đã chết. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm theo bản năng cầm lấy miếng ngọc bội bóp chặt. Lần trước cháu trở về, dì quên đưa cho cháu. Cháu giữ lại trong người coi như là kỷ niệm. Vâng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Cầm ngọc bội thận trọng cất kỹ cho vào trong người. Trương Thành Thục cười hỏi. Cô gái tên là Sở Sở, ta thấy rất thích. Cháu cũng nhanh chóng chuẩn bị thời gian mà thành hôn đi. Cháu cũng đã có tuổi rồi đấy. Không vội, Lâm Phàm cười nói. Cháu còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm. Cháu mới có ngoài 20 tuổi chứ mấy. Lâm Phàm bây giờ còn rất nhiều việc. Việc liên quan tới chuẩn chân giáo còn một đống, vẫn chưa giải quyết thế nào. Sau khi cầm nước xong, Lâm Phàm cũng đứng lên cáo từ. Nếu như gặp phiền toái gì, chú gì có thể tìm đến gia chủ Bạch gia, Bạch Chấn Thiên để xin trợ giúp. Lâm Phàm mở miệng nói. Hoàng Trung Thực trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm, liên tục gật đầu. Bây giờ ông ta cũng được coi là nhân vật ở nửa thượng tầng của Khánh Thành Thị, cũng biết được sự tồn tại của Bạch Gia. Ông ta khách khí nói, Tiểu Phàm, cháu cứ yên tâm, Bạch Gia Chủ rất quan tâm đến chúng ta, cháu không cần phải lo lắng. Vâng, Lâm Phàm nói với Trương Thanh Thục, dì họ, vậy cháu đi đây. Ừ, Trương Thanh Thục mang trên mặt nụ cười nồng đậm. Lúc này, Lâm Phàm cùng với Hoàng Tiểu Võ hướng chung cư đi tới. Đi tới cửa chung cư, Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động gọi cho Bạch Kính Vân. Sau đó hắn lấy ra một ít tiền đưa cho Hoàng Tiểu Võ. Tiểu Võ, đi mua giúp ta mấy vò rượu ngon. Vâng, Hoàng Tiểu Võ bây giờ đã là đồ đệ, cũng không tùy tiện hỏi Lâm Phàm muốn làm gì. Hắn hướng cửa hàng đối diện đi đến. Lâm Phàm cầm lấy miếng ngọc bội ra. Hắn nhìn ngắm miếng ngọc bội, cảm giác vô cùng quen thuộc, như đã thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ nổi. Hắn vò đầu, sau đó cất kỹ ngọc bội vào trong người. Lúc này, Hoàng Tiểu Võ cũng đã trở về. Hắn mua mấy bình rượu ngon. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Lâm Phàm leo lên xe rồi nói, cứ đi theo ta. Hắn lái xe, mang theo Hoàng Tiểu Võ, hướng một huyện thành phụ cận của Khánh Thành Thị mà đi. Huyện thành này là quê của Hứa Đông. Cũng không lâu sau, Bạch Kính Vân nói cho hắn địa chỉ. Hắn dừng xe tại một sườn núi. Bên trên sườn núi, tất cả đều là bia mộ. Sư phụ, người dẫn con tới đây là muốn dạy con học bắt quỷ hay sao? Hoàng Tiểu Võ nhịn không được hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, cứ đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Hoàng Tiểu Võ hướng bên trong đi đến. Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, thậm chí có chút làm người ta sợ hãi. Hoàng Tiểu Võ có cảm giác như vậy. Thỉnh thoảng còn có một trận gió lạnh thổi qua. Nếu là trước kia, Hoàng Tiểu Võ còn có thể tin tưởng vào khoa học. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút nghi thần nghi quỷ. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm dừng trước một mộ phần mới lập. Ảnh chụp trên ngôi mộ này là một người trẻ tuổi, phía trên điêu khắc danh tự Hứa Đông. Sư phụ, Hoàng Tiểu Võ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt nói, đây là huynh đệ từ nhỏ đến lớn với ta, Tiểu Võ, còn bước vào âm dương giới. Đây chính là bài học đầu tiên ta muốn dạy cho con. Âm dương giới là sẽ chết người. Nói đoạn, mặt hắn không thay đổi mở bình rượu ngon, rồi xếp bằng trước mộ phần. Lâm Phàm hít sâu một hơi nhìn bia mộ nói, đồng tử, từ khi cậu nhập táng, đây là lần đầu tiên tôi tới đây với cậu. Dù lâu như vậy, nhưng cậu chắc sẽ không trách tôi chứ. Lâm Phàm nói xong, đem nửa bình rượu vẩy trước mộ của Hứa Đông. Nửa bình còn lại, Lâm Phàm cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Gió nhẹ thổi qua, toàn bộ mộ bia đều yên tĩnh. Từ khi cậu chết, đã xảy ra rất nhiều việc. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Tiểu Võ. Giống như bây giờ, cậu nhìn thấy tiểu tử này chính là đồ đệ tôi vừa thu nhận. Mối thù của cậu, tôi nhất định sẽ báo. Lâm Phàm ánh mắt mang theo vẻ âm tàn. Lúc này trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh mình cùng Hứa Đông từ nhỏ đến lớn, cùng hình ảnh Hứa Đông chết trong tay của Tô Việt. Tô Việt, Vương Tiến, ta sẽ không bao giờ buông tha các ngươi. Lâm Phàm trầm giọng nói, hốc mắt có chút đỏ lên. Hắn lại mở ra một bình rượu uống. Cho tới nay, Lâm Phàm đều đè nén tâm tình của mình. Ở bên trong âm dương giới, hắn làm việc cũng có rất nhiều thủ đoạn, tính toán cũng rất lão luyện. Nhưng trên thực tế, hắn bây giờ cũng mới ngoài 20 tuổi. Người đồng trang lứa còn đang học đại học. Còn hắn, bất chi bất giác, ở bên trong âm dương giới đã lần mò thời gian không ngắn. Lâm Phàm ngồi trước mộ bia, nói liên miên lải mải. Hắn biết Hứa Đông cũng không nghe được lời nói của mình, nhưng hắn vẫn muốn nói nhiều điều. Còn rượu cho tôi uống không? Lúc này sau lưng của Lâm Phàm cùng Hoàng Tiểu Võ chuyển đến tiếng bước chân. Hai người Bạch Kính Vân, Bạch Đình Đình, một thân áo trắng, đứng sau lưng Lâm Phàm cùng Hoàng Tiểu Võ. Hai người cũng tới sao? Lâm Phàm nở nụ cười. Mặc dù hắn uống nhiều rượu, nhưng bây giờ dù sao cũng đã là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, đồng thời còn có tim rồng tại thể nội, chỉ là hơi say rượu một chút thôi. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn vào Bạch Đình Đình nói, dì ngôn của Hứa Đông cô cũng đã biết rồi chứ? Vâng, Bạch Đình Đình khẽ gật đầu. Đôi mắt của cô cũng mang theo nước mắt. Cô siết chặt nắm đấm nói, lúc trước tôi đã khuyên anh ấy, muốn để anh ấy thanh thản ổn định lưu tại Khánh Thành Thị cùng tôi kết hôn kinh doanh ở Bạch Gia. Đáng tiếc Hứa Đông nói mình không muốn cả một đời mang danh là con rể Bạch Gia. Anh ấy có khát vọng của mình. Bạch Đình Đình nhẹ nhàng hé miệng cắn răng. Sớm biết thế này, tôi đã cực lực khuyên can. Cũng là do tôi không bảo vệ được cậu ấy. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Lúc ấy là tôi vô dụng. Thôi được rồi, đừng nên đau buồn. Hứa Đồng đã chết, anh có đau lòng cậu ấy cũng không thể sống lại được. Bạch Kính Vân vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm, sau đó nói, lần này tôi tới muốn gặp Hứa Đồng một chút, còn có tin tức muốn nói cho anh biết. Tin tức? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Bạch Kính Vân gật đầu. Chắc là anh biết Kim Sở Sở chứ? Hỏi thừa. Cô ấy thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tôi cũng mới về Bạch gia mới biết. Bạch Kính Vân trầm mặc một hồi nói. Kim Sở Sở lấy thân phận giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã hướng toàn chân giáo tuyên chiến, muốn vì anh mà đòi lại một công đạo. Cổ ngốc này! Lâm Phàm nghe xong, đồng tử co rụt lại vội vàng nói. Tình hình thế nào rồi? Hắn hiểu được, thế lực như Nhật Nguyệt Thần Giáo hướng toàn chân giáo để tuyên chiến, toàn chân giáo chẳng lẽ sẽ bỏ qua sao? Bạch Kính Vân trầm mặc một lát rồi nói, trưởng lão Vương Tiến của toàn chân giáo, à không, bây giờ phải gọi là Vương Tiến, đã tập hợp thủ hạ cao thủ về quanh Nhật Nguyệt Thần Giáo, có lẽ sắp tới sẽ tiến công. Lâm Phàm trong nháy mắt hơi rượu đã biến mất, thanh tỉnh lại. Đồ ngốc này! Lâm Phàm thấp giọng mắng, trong lòng lại là có chút cảm động, không nghĩ tới việc mình chết lại khiến Sở Sở hướng toàn chân giáo tuyên chiến. Ngoài ra, Vương Tiến cũng đã bị Chu Tông áp bách vì việc giết mình mà bị tước đoạt chi vị trưởng lão. Bạch Kính Vân nói, hay là Tô Thanh gây áp lực? Bạch Kính Vân nhịn không được nhả rãnh. Tôi thấy anh, dáng dấp không đẹp trai bằng tôi, sao lúc nào cũng gặp được những hồng nhan tri kỷ, cả đám đều si mê, vận khí đúng là quá tốt. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng, tôi phải đi Nhật Nguyệt Thần Giáo một chuyến. Tôi không muốn lại nhận được tin Kim Sở Sở chết. Tôi đã sớm biết như vậy. Bạch Kính Vân lúc này hỏi, có cần tôi đi cùng với anh không? Không cần đâu. Cậu bây giờ chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh, đi cũng không giúp được gì, nhỡ đâu còn liên lụy tới Bạch gia. Lâm Phàm lắc đầu cự tuyệt. Chuyện này dù sao cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng toàn chân giáo khai chiến, cũng không phải là mâu thuẫn bình thường. Bạch Kính Vân trầm giọng nói, nếu anh cứ thế này mà đi sẽ bại lộ thân phận của mình. Chẳng phải là... Cũng đúng. Lâm Phàm sờ gáy. Này, cầm lấy. Bạch Kính Vân nói. Đây là mặt nạ dung dịch của Bạch gia. Chỉ cần không phải là người quen thuộc, bình thường khó mà nhận ra được anh. Lâm Phàm tiếp nhận mặt nạ dung dịch, hướng mặt mà dán. Cái này không chỉ là một mặt nạ, mà có pháp lực ở trong đó. Đặt vào vừa vặn với bộ mặt của hắn, đồng thời cũng không có cảm giác ngột ngạt, giống như là lớp da của hắn vậy. Lâm Phàm lấy điện thoại di động chụp một cái, nhìn cũng thấy thay đổi khá nhiều. Tiểu Võ, phiền cậu hỗ trợ quan tâm, hãy đưa cậu ta tới Thương Kiếm Phái để tập trung tu luyện. Sư phụ, người muốn đi sao? Hoàng Tiểu Võ khẽ nhíu mày hỏi. Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Lúc đầu, kế hoạch của hắn là muốn yên ổn ở Khánh Thành Thị để tu luyện một thời gian. Nhưng bây giờ, biết Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng toàn chân giáo đã khai chiến, Lâm Phàm sao có thể đợi ở đây được? Lâm Phàm quay đầu, nhìn về phía bia mộ. Đồng tử, tôi đi đây. Nói xong, ánh mắt của hắn kiên nghị. Trong thời gian này, mình không thể lấy tên là Lâm Phàm được. Nếu không Vương Tiến sẽ điên cuồng đuổi giết. Phải đến khi nào mình có sức để tự vệ mới được. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm lái xe, trực tiếp hướng Nhật Nguyệt Thần Giáo ở tỉnh Hồng Châu mà đi. Tỉnh lỵ tỉnh Hồng Châu, bên ngoài Xích Châu Thị là Tinh Nguyệt Cung. Mà Tinh Nguyệt Cung đã từng là tổng bộ của Tinh Nguyệt Kiếm Phái. Bây giờ, Tinh Nguyệt Cung đã đổi tên là Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhật Nguyệt Thần Cung được xây dựng dưới một ngọn núi cao, phía sau dựa lưng vào núi, xung quanh được bao bọc bởi hồ lớn. Cung điện được xây dựng trên một hòn đảo. Muốn ra vào, cần phải đi thuyền để tới. Nếu không có chuẩn lệnh, muốn tự ý xông vào đây, có khả năng sẽ bị đệ tử Tinh Nguyệt Kiếm Phái mai phục ở hồ nước giết chết. Đồng thời trong hồ nước, Tinh Nguyệt Kiếm Phái còn nuôi nhiều loại cá yêu quái, dùng để thủ vệ. Nơi này dễ thủ khó công, nhưng cũng có một điểm yếu cực kỳ lớn. Chính là nếu bị người ta cắt mất đường lương thảo, đồ ăn, thì sẽ không khác gì là một đảo hoang. Cho dù trong hồ nước có cá, cũng không đủ cho gần 3.000 người Nhật Nguyệt Thần Giáo sử dụng. Bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung, Kim Sở Sở lúc này đang ngồi trong thư phòng. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng cũng có mặt ở đây, khoanh tay cúi đầu. Trình Tân Nguyệt nói, giáo chủ, Vương Tiến đã cắt mất đường lương thực của chúng ta 2-3 ngày nay. mà lương thực tích trữ ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được 4 ngày nữa thôi. Cao Nhất Lăng cắn răng nghiến lợi mắng: Lão hổ ly Vương Tiến kia, có bản lĩnh lên đảo thử xem, lại cất mất đường lương thực của chúng ta. Giáo chủ, người hãy cho tôi một lệnh phù, tôi mang một đám cao thủ giết ra ngoài, trực tiếp xử lý lão hổ ly kia. Vương Tiến chính là giải tiên cảnh hạ phẩm siêu cấp cường giả. Bên trong giải tiên cảnh, tổng cộng được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong. Tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng là giải tiên cảnh cường giả, đã siêu thoát phàm thai. Dạng siêu cấp cường giả này, cộng thêm gần 10 chân nhân cảnh cường giả, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Tuy nhiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực cũng không tồi. Mặc dù mới sáp nhập thành Nhật Nguyệt Thần Giáo không lâu, nhưng cũng đã phát triển cực kỳ cấp tốc. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo, số lượng chân nhân cảnh đã đạt tới 15 người. Đáng tiếc, vẫn chưa có giải tiên cảnh cường giả. Trình Tân Nguyệt lông mày khẽ nhíu lại nói: Nếu như chúng ta giết Vương Tiến, hậu quả sẽ càng tăng thêm. Trình Tân Nguyệt, bà đúng là nói chuyện không kiên cường. Cảm Nhất Lăng hét to: Người ta đã dẫm lên mặt mũi của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta xin tha? Giáo chủ đã hạ chiến thư, vậy chúng ta sẽ đánh. Cao Nhất Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực nói: Giáo chủ, ngài ra lệnh một tiếng, tôi mang đông đảo cao thủ chân nhân cảnh đi lấy mạng của lão cẩu tặc kia. Sở Sở lông mày hơi nhíu, không nói gì. Cô hiểu được quyết định của mình liên quan tới tổn vong sinh tử của gần 3.000 người trên đảo. Chờ một chút, không vội. Kim Sở Sở mở miệng đáp. Cô trong lúc nhất thời cũng khó có thể quyết định được. Nếu như Vương Tiến dám lên đảo thì còn dễ nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã từng vô cùng huy hoàng. Nếu bày ra đại trận thì một giải tiên cảnh hạ phẩm cường giả cũng có thể giải quyết được. Nhưng dù sao, Vương Tiến cũng không ngu xuẩn. Ven hồ lớn có không ít nham thạch bãi cát. Nếu là những thành thị khác, một chỗ như vậy đã sớm bị khai phát thành điểm du lịch. Nhưng khi Hồng Châu Thị, công khai nơi này có rất nhiều nghiệp thú hung mãnh, người bình thường không dám tùy tiện tới gần. Trên bờ cát có một số nhà gỗ được xây dựng tạm thời. Sóng hồ không ngừng đập vào bờ cát, thanh âm lúc nào cũng chuyển đến tai của chúng đệ tử toàn chân giáo. Lúc này đã là trạng vạng tối, sắc trời dần dần hoàng hôn. Vương Tiến trong tay cầm ống nhòm, nhìn ra hòn đảo ở giữa hồ. Đó chính là nơi ở của Nhật Nguyệt Thần Cung. Vương Tiến mặc một thân nhung phục màu đen, còn Tô Việt rất cung kính, đứng bên cạnh Vương Tiến, thân người cong lại, mang trên mặt nụ cười nồng đậm. Sư phụ, người chặt đứt được lương thực của bọn chúng, quả thực là nhất tuyệt. Chắc chắn không bao lâu, Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ đầu hàng. Vương Tiến mặt không biểu tình khẽ gật đầu khinh thường nói. Giáo chủ mới của Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ là một đứa trẻ danh. Đến lúc bọn chúng không chịu được, sẽ đem giáo chủ Kim Sở Sở giao ra cho chúng ta làm thịt. Rồi ngươi xem. Tổ Việt nhíu mày hỏi. Giao ra giáo chủ của bọn chúng, việc này có khả năng sao? Hơn 3.000 người đói bụng đấy. Vương Tiến cười ha hả. Huống chi, người như Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt sẽ không biết nghĩ sao. Bọn họ cũng không muốn có đứa trẻ danh cưỡi trên đầu mình làm mưa làm gió. Tô Việt rất cung kính gật đầu. Sư phụ anh minh. Vương Tiến ánh mắt băng lãnh. Lúc trước bức tử Lâm Phàm, ta cũng chưa nghĩ ra việc này. Không nghĩ tới Kim Sở Sở lại tình thâm nghĩa trọng với Lâm Phàm như vậy. Cũng tốt là cô ta đã lên tiếng, quá vội vàng. Nếu như cô ta ẩn nhẫn 10 năm rồi mới đem Nhật Nguyệt Thần Giáo phát triển lớn mạnh, đến lúc đó mới tới lấy mạng toàn chân giáo. Đến lúc đó mới đến lấy mạng ta ở toàn chân giáo. Nói đến đây, Vương Tiến trong lòng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy tuổi đã cao, nhưng cũng không có dã tâm gì quá lớn, chỉ muốn an hưởng tuổi già, không tiến mức bị vãn bối giết chết. Cho nên thừa dịp mình còn có thể động được, hắn muốn chém hết những người có thể uy hiếp mình. Hắn duy nhất chỉ tiếc thương con riêng của mình là Vương Bá Luân đã chết. Nếu theo hắn tính toán, Vương Bá Luân chỉ cần cố gắng, rồi thêm mình có quan hệ nhiều năm như vậy ở toàn chân giáo, cũng sẽ được vị trí tốt. Đáng tiếc, Vương Bá Luân đã chết rồi. Hắn nghĩ tới điều này, trong lòng cũng nhịn không được khẽ thở một hơi. Hắn nhìn thoáng qua Tổ Việt, bây giờ chỉ còn tiểu tử này là thuận mắt. Có lẽ để hắn nối nghiệp mình cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lúc này bên trong vùng rừng rậm, Lâm Phàm mang mặt nạ ra người. Trên đường đi, hắn bắt gặp không ít cao thủ toàn chân giáo ở trong rừng rậm cảnh giới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không để cho bọn hắn phát hiện ra. Rốt cuộc, hắn đã đi tới bên hồ nhìn thấy hòn đảo. Trên bờ cát, có rất nhiều nhà gỗ được dựng tạm lên. Những nhà gỗ lúc này đã lên đèn. Lâm Phàm cũng không gấp, lặng lặng chờ đợi một lúc. Tối nay ánh trăng cũng không sáng. Trời bắt đầu tối xuống. Lâm Phàm thấp giọng thì thầm. Ngự kiếm thuật, phi thiên. Sau đó, hắn đem thanh vân kiếm nhẹ nhàng quăng lên, rồi đạp lên kiếm, hướng hòn đảo nhỏ này bay đi. Tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu sau, hắn chậm rãi tới gần hòn đảo. Bởi vì là ban đêm, hắn ở giữa không trung cũng không ai có thể chú ý tới hắn. Hắn đã thấy cửa lớn của Nhật Nguyệt Thần Cung, liền hạ xuống một vùng rừng rậm ở gần cửa lớn của Thần Cung, rồi chậm rãi hướng Nhật Nguyệt Thần Cung đi đến. Người nào? Lúc này trông coi ở cửa Nhật Nguyệt Thần Cung có khoảng chừng hơn 30 nữ đệ tử. Bọn họ cầm kiếm tế trong tay, ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn chằm chằm với Lâm Phàm. Tại hạ Lý Phách Phách. Lâm Phàm mở miệng nói, là bạn cũ của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Kim Sở Sở. Xin hãy thông báo một tiếng. Lý Phách Phách. Nhưng nữ đệ tử này khẽ nhíu mày. Nghe thấy cái tên này, từng người trên mặt đều rất khó coi. Lâm Phàm trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng mình. Mình lúc ấy không hiểu vì sao lại nghĩ ra cái tên này. Đúng là tự kéo thù hận vào mình. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười. Chư vị giúp tôi đem đồ vật này cho cô ấy nhìn. Cô ấy sẽ biết tôi là ai. Lâm Phàm nói, rồi cởi áo khoác, đem thanh vân kiếm quấn vào bên trong. Mặc dù hắn có thể bay thẳng đến đó, nhưng chẳng may bị người của Nhật Nguyệt Thần Giáo coi như là địch nhân, rồi đánh nhau sẽ không tốt. Nhưng nữ đệ tử này hồ nghi tiếp nhận kiếm trong tay của Lâm Phàm. Trong đó có một người 25-26 tuổi nói, người chờ ở đây, không được lộn xộn, ta sẽ đi bẩm báo. Được. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Khoảng 20 phút sau, nữ đệ tử chạy ra, mang trên mặt nụ cười sáng lạn. Lý tiên sinh, mời đi theo ta, giáo chủ đã xác định, người là bằng hữu của ngài, còn nói chúng ta không được có thái độ bất kính với ngài. Đà tạ. Nói đoạn, nữ đệ tử đem thanh vân kiếm trả lại cho Lâm Phàm, đồng thời dẫn đường phía trước, đi vào bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung.